Trọng sinh giã tính thời đại, tác giả, Vương Tử Quân, thực hiện, Thư viện báo, chương 233, Nghĩa khí giang hồ. Có câu nói gọi là nhập gia tùy tục, đã Trương Toàn Long tùy tiện nện tiền không ký sổ, Tống Duy Dương cũng thật sự không tốt, tính toán chi ly. Hắn chuẩn bị đem cái kia 360 vạn hướng Kim Sơn quang ra, sau đó chính mình rời đi. Đừng nói cổ quyền hợp đồng, ngay trương tấm biên lai đều lười đắc muốn. Ngươi khoan hãy nói, lần đầu tiên làm như vậy sinh ý, đặc biệt sau tặc dẫn cảm giác, phảng phất hóa thân thành hùng hồn trọng giả yến triệu hào sĩ. Cửu bá quân đem Tống Duy Dương lưu lại, nói Trương Toàn Long cũng sắp về nước rồi, mọi người đem cổ quyền thay đổi hợp đồng ký xong rồi lại đi. Lại đang Hương Sơn thành phố dừng 3 ngày thời gian, Trương Toàn Long rốt cục hiện thân, người này đeo kính mát, đại người cao, hào hoa phong nhã, đẹp trai đắc một bước. Hắn bây giờ còn không có trung quan thôn giáo phụ danh xưng, nhưng đã bị xưng là trung quan thôn bất đảo ông, là Trung Quốc máy vi tính ngành sản xuất nhân mạch rộng nhất vị kia. Không ai, Trương Toàn Long ra ra, đã từng là Mauritius cự phú, ái quốc Hoa Kiều, năm 1960 về nước, năm đó tựu chết bệnh rồi, cũng coi như lá rụng về cội. Trương Toàn Long bà nội lập tức đi trước Cảng Thành, tiếp nhận gia tộc sinh ý, Mauritius sinh ý tất bị gia tộc khác thành viên kế thừa. Trương Toàn Long phụ thân gọi Trương Khải Khanh, cũng là ái quốc Hoa Kiều, tại Nhật Khấu xâm lấn Hoa Bắc chi tế, 17 tuổi về nước tham gia cứu vong đồ tồn tại vận động. Về sau gia nhập giải phóng quân, nhân đạo nước lũ, Trương Khải Khanh bị giam chuồng bò, cả nhà cuộc sống lâm vào khốn đốn. Vừa mới Trương Toàn Long bà nội tại Cảng Thành qua đời, Trương Khải Khanh được phép đi trước Cảng Thành kế thừa di sản. Đi về sau mới phát hiện, tài sản sớm đã bị các thân thích chia cắt xong rồi. Hết thảy chỉ có thể từ đầu làm khởi. Trương Toàn Long là cải cách cởi mở về sau, mới đi trước Cảng Thành đầu nhập vào phụ thân. Hắn cho là mình có thể làm phú nhị đại, có thể sành ăn, còn có thể lên đại học. Kết quả phát hiện phụ thân ở phòng ở rất nhỏ, thường xuyên đi thân thích ra ăn trực ăn. Hắn đều không có ý tứ nói muốn học đại học sự tình, trực tiếp đi một nhà xưởng quét rác canh cổng, tiền lương 600 đô la Hồng Kông. Phụ tử lưỡng thường xuyên cùng một chỗ gặm bánh mì, bởi vì bánh mì tiện nghi nhất. Lại qua 2 năm, phụ tử lưỡng bắt đầu cùng một chỗ gây dựng sự nghiệp. Các loại thâm hụt tiền, Trương Toàn Long chỉ có thể làm hướng dẫn du lịch phụ cấp gia dụng. Phụ thân Trương Khải Khanh cũng cần làm thầy thuốc bổ khuyết thiếu hụt không có giấy phép giã thầy thuốc. Cứ như vậy, phụ tử lưỡng sáng lập Cảng Thành Kim Sơn công ty. Năm 1990 trước hậu, trung quan thôn chói mắt nhất công ty là Lenovo. Bốn thông cùng founder, Trương Toàn Long cùng cái này ba nhà công ty đều có nghiệp vụ vãng lai. Ba thống giải tán, quốc tế đại nhãn hiệu xâm nhập Trung Quốc, Lenovo vẫn còn kiên trì bán máy tính. Founder cùng bốn quy tắc chung lựa chọn làm đại lý, đồng thời đem chủ buôn bán vụ quay lại chính mình vốn ban đầu đi. Founder tập đoàn là làm chữ Hán laser dùng máy tính điện tử sắp chữ chụp ảnh lập nghiệp. Cảng Thành Kim Sơn cùng founder xác nhập về sau, Trương Toàn Long lập tức nâng lên đòn rông. Tại Canada, nước Mỹ, Malaysia, Singapore, Nhật Bản, Hàn Quốc cùng Đài Loan to như vậy khu thành lập phân công ty. Lúc này, founder sắp chữ hệ thống đã muốn chiếm lĩnh hải ngoại tiếng Trung báo chí thị trường 80% số định mức. Lúc này, Trương Toàn Long chức vụ là Cảng Thành founder công ty tổng giám đốc, founder tập đoàn phó tổng tài kiêm chấp hành đồng sự. Cảng Thành Kim Sơn cùng founder tập đoàn xác nhập thời điểm, Trương Toàn Long đối với cửu bá quân nói, ngươi đang ở đây Hương Sơn thành lập một cái Kim Sơn công ty. Cho ngươi một nửa cổ quyền, Hương Sơn phòng ở cho ngươi dùng. Không có tiền, ta còn sẽ cho ngươi. Chỉ cần ngươi còn muốn làm thông dụng software, ta liền cho ủng hộ ngươi. Ta hiện tại sợ ngươi nhất không làm. Ngươi không muốn làm thời điểm, ngươi cũng muốn nói cho ta. Ta cam đoan cho ngươi một chén cơm ăn. Cái này là Kim Sơn công ty tồn tại. Ha ha, Tống lão bản, cửu ngưỡng đại danh. Trương Toàn Long cùng Tống Duy Dương nắm tay về sau, cũng không buông ra, trực tiếp tới một nhiệt tình ôm. Trương lão bản, ta cũng vậy, cửu ngưỡng đại danh a hát. Tống Duy Dương cười nói. Trương Toàn Long đem Tống Duy Dương thỉnh đến văn phòng ngồi xuống. Cửu Bá Quân cùng Lôi Quân cũng theo tiến đến. Trương Toàn Long nói, vợ của ta là Đài Loan người. Đoạn thời gian trước ta đi Đài Loan, rõ ràng tại trong siêu thị phát hiện Hỷ Phong băng trà. Tống lão bản thật là có năng lực. Đài Loan trà đồ uống thị trường cạnh tranh nhưng kịch liệt đắc vô cùng. Không là công lao của ta, là đại lý thương rất lợi hại. Tống Duy Dương nói, Đài Loan trà đồ uống thị trường, vậy thì thật là địa ngục cấp bậc. Thống nhất tập đoàn tại năm 1981 tự đẩy ra mạch hương hồng trà. Đón lấy lại có trà lai, trà sữa đưa ra thị trường. Tín Hỷ thực nghiệp lại đang năm 1992 lại để cho trà ô long một lần là nổi tiếng. Chỉ dùng một năm thời gian, trà ô long đồ uống tự làm trở mình Coca-Cola, Pepsi-Cola, trở thành Đài Loan đồ uống thị trường tuyệt đối vương giả. Trà ô long, trà sữa, mạch trà, trà xanh, hồng trà, quả trà, trà lai, trà đồ uống sản phẩm đã tại Đài Loan mọc lên như nấm. Hỷ Phong băng trà có thể ở Đài Loan mở một đường máu, là vì Hỷ Phong băng trà xanh có chứa bạc hà khẩu vị, Hỷ Phong băng hồng trà có chứa chanh khẩu vị, hơn nữa cũng còn gia nhập carbon acid khẩu vị. Dù vậy, Hỷ Phong hai khoản sản phẩm cộng lại cũng vẻn vẹn chiếm cứ Đài Loan trà đồ uống thị trường 0.3%, chỉ có thể ở Đài Loan Trung Bộ cùng phía Bắc thành thị bán. Trương Toàn Long nói chuyện phiếm một hồi, đột nhiên hỏi, Tống lão bản như thế nào đột nhiên nhớ tới đầu tư software công ty? Tống Duy Dương chỉ vào Cừu Bá Quân cùng Lôi Quân nói, ta cùng lão Cừu, quân tử, đã tại online nhận thức một năm rồi, bình thường thường xuyên nói chuyện phiếm trao đổi. Tuy nhiên ta không hiểu máy vi tính kỹ thuật, nhưng ta cảm thấy đắc a, ta người Trung Quốc cũng không thể một mực dùng người nước ngoài software. Ngươi nói, có phải là đạo lý này? Cái này lời nói được tốt. Ha ha, Trương Toàn Long cười đến rất vui vẻ. Ngươi biết ta nhất tự hào là cái gì không? Một người là hiện tại founder sắp chữ hệ thống, chiếm cứ hải ngoại tiếng Trung thị trường 80% số định mức. Chỉ cần có tiếng Trung báo chí địa phương, tự khẳng định có founder sắp chữ hệ thống. Cái khác chính là tại mấy năm trước, WPS phong quang vô hạn, người bình thường học máy tính chẳng khác nào học WPS. WPS giáo trình là trong nước từng máy tính lớp huấn luyện là tối trọng yếu nhất khoa mục. Cửu Bá Quân đột nhiên nói, hiện tại không được, trường học hơi cơ khóa đều dạy Word giáo trình, không cần phải tự coi nhẹ mình nha, ta tin tưởng đợi WPS 97 đi ra, nhất định có thể đánh vỡ cái này khốn cục. Trương Toàn Long nói, tận lực, Cửu Bá Quân cũng không có gì tin tưởng. Trương Toàn Long rồi hướng Tống Duy Dương nói, ta đêm qua về nước, suốt đêm nhìn Lôi Quân làm công ty chiến lược phát triển quy hoạch sách. Nghe nói là Tống lão bản cho ra đề nghị, cái này chiến lược quy hoạch làm rất khá, dùng WPS làm tâm điểm, làm nhiều sản phẩm, lách qua uất đánh du kích, phi thường phù hợp Kim Sơn gặp phải khốn cảnh. Ta là người thường chỉ đạo thành thạo, làm trò cười cho người trong nghề. Tống Duy Dương khiêm tốn nói, cao thủ một trận trăm thông. không tồn tại người thường thành thạo vấn đề. Trương Toàn Long nói, Tống Duy Dương đột nhiên hỏi, Trương lão bản, vì cái gì Kim Sơn tài vụ là một số sổ sách lung tung? Ngươi hoàn toàn có lý do có năng lực tiến hành chỉnh đốn a hát. Vấn đề này, trong lòng ngươi nhẫn nhịn thật lâu a. Trương Toàn Long cười nói, Kim Sơn tình huống rất nát bét bánh ngọt. Một là đến từ Microsoft cạnh tranh, một là đến từ hàng nhái hoành hành. Trong đó, hàng nhái nguy hại thực tế cực lớn. 2 năm qua rất nhiều trong nước software công ty đều đóng cửa. Ta đã cảm thấy ít nhất phải giữ lại một cái hòa chủng, lại để cho Trung Quốc thông dụng software ngành sản xuất chống bất tử. Ta sợ nhất chính là tiểu cừu vung tay không làm, không thể đánh hắn tính tích cực. Cừu bá quân có chút xấu hổ, nếu như hoàn toàn dựa theo buôn bán vận hành quy tắc, dùng Trương Toàn Long những năm này không ngừng thêm vào đầu tư, phòng trừng có thể độc chiếm Kim Sơn công ty cổ phần 90% đã ngoài. Đây không phải thiên sứ người đầu tư, đây là thượng đế người đầu tư. Trương Toàn Long người này việc buôn bán phi thường mâu thuẫn. Hắn nhìn người rất chuẩn, xem sự tình cũng rất chuẩn, cùng với hợp tác đều luôn có thể kiếm tiền. Nhưng hắn lại một thân giang hồ tật, kiên trì nguyên tắc đồng thời nghĩa khí vì trước. Cả trung quan thôn sẽ không có nói hắn nói bậy người. Lenovo, founder, 4 thông lão bản đều thiếu nợ nhân tình của hắn. Mà sự khác biệt, Trương Toàn Long nếu chán ghét một người, hắn tình nguyện chính mình cự thiệt thòi, cũng kiên quyết không cùng người này hợp tác. Nhất điển hình ví dụ, chính là năm 1999 vừa mới chính thu mua OT. Trương Toàn Long kiên quyết phản đối. Nguyên nhân rất đơn giản, hắn cho rằng OT tổng giám đốc Cử Vạn Xuân không phải cái làm việc nghiệp, mà là cái loại này hám lợi thương nhân. Lúc ấy tất cả cổ đông đều đồng ý thu mua án. Trương Toàn Long không nói một lời, quay đầu lại tự đem trong tay mình founder cổ phiếu toàn bộ bán sạch. Phải biết rằng, founder cổ phiếu 4 khối nhiều thời điểm, Trương Toàn Long đều không bán qua. Mà lúc này giá cổ phiếu chỉ có 1 khối nhiều. Thu mua án một khi hoàn thành, founder cổ phiếu tất nhiên phóng đại. Trương Toàn Long cử động lần này ít nhất lỗ lã hơn 1 tỷ nguyên. Là một người bình thường thương nhân, mặc dù Trương Toàn Long dù thế nào mất hứng, cũng nên đợi thu mua án hoàn thành, công ty cổ phiếu tăng về sau lại bán AH. Cái này thuần túy là cùng tiền gây khó dễ. Hành động theo cảm tình, mà Trương Toàn Long cho ra thuyết pháp là tiền đối với ta đương nhiên rất trọng yếu, nhưng ta còn có rất nhiều tính cách của ta. Sự thật chứng minh, Trương Toàn Long lần này không có xem nhìn lầm. Cử Vạn Xuân xác thực rất có năng lực, nhưng căn bản không có nghĩ tới hào hào phát triển founder tập đoàn. 6 tháng cổ phiếu hạn bán kỳ đầy mãn hậu, Cử Vạn Xuân lập tức bán tháo trong tay 50% founder cổ phiếu. Bộ hiện 100 triệu Mỹ Nguyên, nếu không có trong 1 năm chỉ có thể bán ra 50%. Phòng trừng Cử Vạn Xuân có thể đem trong tay cổ phiếu toàn bộ bán sạch. Hơn nữa, Trương Toàn Long không phải nén giận cái chủng loại kia. Người, Cử Vạn Xuân lại để cho hắn khó chịu. Hắn lập tức tự đưa cho trả thù đả kích. Cử Vạn Xuân muốn chấp trưởng founder tập đoàn, muốn đuổi đi Vương Tuyển. Trương Toàn Long cùng Vương Tuyển là nhiều năm anh em. Hắn lập tức thay đổi quan hệ của mình phản kích. Vẻn vẹn 1 tháng thời gian, founder điện tử, founder viện nghiên cứu, founder tập đoàn trung cao tầng lãnh đạo, tự liên danh cho Bắc Đại nhân viên nhà trường viết thơ, trực tiếp đem thứ 2 đại cổ đông Cử Vạn Xuân kéo xuống ngựa. Thậm chí là buộc founder chủ tịch Trương Ngọc Phong từ chức. Phải biết rằng, Trương Toàn Long lúc kia đã muốn bán sạch founder cổ phiếu, không còn là founder tập đoàn cổ đông. Kết quả hắn một chuỗi liên, lập tức thay đổi founder tập đoàn cao tầng nhân sự bổ nhiệm. Hắn lực ảnh hưởng có thể nói khủng bố. Kỳ thật Trương Toàn Long cùng founder chủ tịch Trương Ngọc Phong cũng là nhiều năm anh em. Hai người cũng là bởi vì Ót Thu mua án náo bài. Có một lần, founder tại hải quan xảy ra chuyện, Trương Ngọc Phong rất khẩn trương, một cây tiếp một cây hút thuốc. Hải quan lãnh đạo chỉ vào Trương Ngọc Phong cái mũi nói: "Không chính xác hút thuốc." Trương Ngọc Phong tức giận đến toàn thân phát run. Đối phương thật sự quá không coi ai ra gì. Lúc này, Trương Toàn Long xuất hiện. Không có trò chuyện bao lâu, Trương Toàn Long móc ra xì gà, lại báo mấy cái danh tự. Hải quan lãnh đạo vội vàng giúp đỡ đốt thuốc. Sự tình dễ dàng giải quyết. Kim Sơn WPS có thể cầm bắt được đại lượng chính phủ đơn đặt hàng. Chỉ sợ cùng Trương Toàn Long không thoát quan hệ. Người này giao bằng hữu năng lực có thể nói nghịch thiên. Hắn không chỉ có tại đại lục xài được, tại cảng thành cũng giống như thế. Tiếp qua mấy tháng, Lenovo chỉnh hợp đại lục cùng cảng thành nghiệp vụ, cũng là Trương Toàn Long từ đó hỗ trợ. Chuyện này lại để cho Lenovo Liễu tổng ký hắn một cái thiên đại tình cảm. Nói sau nói cổ quyền phân phối a, Trương Toàn Long hút xì gà nói, ta lại nghĩ nghĩ. Kim Sơn hiện tại rất khó khăn, từng cái lựa chọn lưu lại công nhân đều là vậy mới tốt chứ. Bọn hắn có lý tưởng, giảng nghĩa khí, chúng ta cũng không thể đương làm lòng dạ hiểm độc nhà tư bản. Đã nói tới cổ quyền phân phối, làm như vậy giòn mỗi người đều có phần. Nếu Tống lão bản không muốn, ngươi còn cầm 30%, công nhân cầm cổ theo ta chỗ đó khấu trừ. Trong lịch sử Trương Toàn Long, đem trong tương lai trong vài năm, đem trong tay mình một nửa Kim Sơn cổ quyền, không ràng buộc phân phối cho nòng cốt công nhân. Tống Duy Dương cảm thấy người này rất có thú vị. Kim Sơn công ty cổ phần tự nhiên đáng giá, nhưng Trương Toàn Long cái này người bằng hữu càng đáng giá kết giao. Hắn cười nói, Trương lão bản hào phóng như vậy, ta cũng không thể keo kiệt a hát. Như vậy đi, ba người chúng ta đều cầm 25%, Lôi Quân cầm 15%, còn lại 10% phân cho lưu thủ công ty hơn 10 người công nhân. Ha ha, Tống lão bản rất không tồi, ngươi cái này người bằng hữu ta giao định rồi. Trương Toàn Long cười to, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.